người Quảng Ninh là rất thông minh, rất thông minh. Con gái rất xinh mà gái rất xinh mới là người Quảng Ninh. Lên là lên là lên là lên, lên là lên là lên là lên. Anh em ơi, tới Quảng Ninh nhớ qua Vịnh Hạ Long để anh em mình bay lòng vòng, bay lòng vòng. Anh em ơi, chuẩn bị cất cánh chưa nào? Bay bay bay bay nào, quẩy nào, quẩy lên nào, quẩy lên nào các bạn ơi, quẩy chi vào.